Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1034, làn sóng dư luận ở trường lại nổi lên. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả không ít người tin. Thẩm Nghiên xua tay, dù sao lúc trước đăng ký cũng là bị người ta tự ý đăng ký. Lúc này bị người ta hiểu lầm, cô cũng không rảnh rỗi giải thích. Trong lòng cô đang nghĩ đến chuyện sau khi cải cách mở cửa, mình sẽ kinh doanh gì? Lúc này cô đang bận, không có tâm trạng giải thích quan hệ giữa mình và Lý Tĩnh Vân. Hơn nữa sắp đến kỳ thi tháng rồi, Diệu Diệu thần kỳ bầu không khí học tập cũng rất căng thẳng. Tin chắc rằng chuyện bát quái này sẽ nhanh chóng bị mọi người ném ra sau đầu. Khổng Quyên nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, không khỏi do dự nói, Thẩm Nghiên, cậu không giải thích một chút sao? Có gì hay ho mà giải thích? Mình giải thích rồi, họ sẽ tin sao? Khổng Quyên lắc đầu, nhưng ít nhất cậu cũng nên giải thích một chút. Có phải sẽ tốt hơn không? Không giải thích, nhưng mình và chủ nhiệm Lý đúng là có chút quan hệ riêng. Nhưng không phải như mọi người nghĩ. Thẩm Nghiên nói xong liền làm việc của mình. Khổng Quyên nhìn bóng lưng cô, hồi lâu không nói nên lời. Không ngờ thật sự quen biết sao? Trước khi thì lại là một trận náo loạn. Chắc cũng biết gần đây Thẩm Nghiên phải ôn tập, nên Lục Tuân chỉ đến tìm cô ăn cơm trưa. Buổi tối cũng không đến đón cô về khu tập thể. Dù sao đi đi về về như vậy cũng rất vất vả. Gần đây anh rảnh rỗi không có việc gì làm liền đến khu nhà tứ hợp viện phụ giúp. Cũng không để chuyện củ chuối trong nhà ảnh hưởng đến Thẩm Nghiên. Thi xong, cuối cùng Thẩm Nghiên cũng cảm thấy có thể thư giãn rồi. Nhưng lại bắt đầu bận rộn với chuyện ở cửa hàng Hữu Nghị. Lục Tuân đến tìm Thẩm Nghiên mấy lần đều vô hụt, cũng rất bất đắc dĩ. Cuối cùng đều là bế con gái đến cửa hàng Hữu Nghị tìm người. Thẩm Nghiên cùng phiên dịch giải thích về lời thuật bán hàng. Nói với khách nước ngoài như thế nào, để họ có thể chấp nhận mức giá này. Không những không cảm thấy đắt, ngược lại còn cảm thấy mình mua được đồ tốt. Mọi người nghe Thẩm Nghiên ba hoa chích chòe, nghe đến mức hoài nghi nhân sinh. Rõ ràng chỉ là phiên dịch, kết quả bị Thẩm Nghiên đào tạo thành nhân viên bán hàng. Hơn nữa kỹ năng dụ dỗ người ta cũng rất bài bản. Nếu không phải Thẩm Nghiên dạy, chắc cả đời họ cũng không thể học được nhiều kiến thức như vậy. Còn có nhân viên bán hàng của cửa hàng Hữu Nghị, cũng cần phải biết một số cách phối đồ đơn giản. Phối như thế nào cho đẹp, cho nổi bật, cách trương,